Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Hôm nay, hai người vừa xử lý xong một chuyện quan trọng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong động phủ, đã có khách tới thăm. Tuy đây chỉ là chỗ ở tạm thời, nhưng thân phân thái thượng trưởng lão tôn quý, cảnh giới xung quanh vô cùng nghiêm ngặt, cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập, có thể không báo trước mà được phép tới nơi này, chỉ lác đác vài người. Đương nhiên, Lâm Hiên là một trong số đó. Lâm sư đệ, cơn gió lành nào mang ngươi tới đây? Ngân đồng nữ tử vui mừng tiếp đón. Thiếu niên họ Long cũng vui vẻ ra mặt, đồng thời có chút hiếu kỳ. Ngày thường, mỗi khi tông môn có sự vụ là y như rằng hắn lặn mất tăm. Hôm nay đột nhiên lại chủ động tới đây, không biết có mục đích gì. Trong nội tâm ngân đồng nữ tử cũng nghi hoặc không thôi. Bất quá cũng không vội vã hỏi han, hàn huyên một lát, phân làm chủ khách ngồi xuống, nhấm nháp mỹ tửu, linh quả. Sau đó Lâm Hiên mới nói ra mục đích của mình. Sư tỷ, nhị ca, Lâm mỗ lần này đến đây, là muốn yêu cầu một kiện bảo vật. Bảo vật, hai người ngẩn ngơ, biểu lộ có chút kỳ quái, sau đó ngân đồng nữ tử che miệng cười duyên. Sư đệ sao lại nói những lời như vậy? Ngươi không chỉ là thái thượng trưởng lão bổn môn, hơn nữa cũng là đại công thần Vân Ẩn Tông chúng ta. Đã muốn thứ gì, miễn là tông môn có, chỉ cần tùy ý lấy đi là được, cần gì phải hỏi ta. Nếu bổn môn không có, cứ việc hạ pháp dụ cho đám đệ tử, dù là lên trời xuống đất cũng tận lực tìm bằng được, cũng không cần thương nghị với chúng ta. Chấm, đúng vậy, sư đệ. Thiếu niên họ Long cũng không ngừng gật đầu, lời của hai người, đều phát ra từ đáy lòng. Với thân phận và công lao của Lâm Hiên, bất luận bảo vật trọng yếu đến mức nào, hắn đều có thể lấy đi. Đạo lý này Lâm Hiên sao lại không hiểu, bất quá vật hắn cần không chỉ chân quý mà còn là thứ độc nhất vô nhị. Về tình về lý, vẫn nên thông chi cho hai người một tiếng thì tốt hơn. Ha ha, như vậy đa tạ sư huynh sư tỷ rồi, khối tiên thạch kia có tác dụng rất lớn đối với Lâm mỗ, không biết. Lâm Hiên khéo léo nói, nhưng lời còn chưa đuốt dầm ngân đồng nữ tử đã khẽ cười. Ta còn tưởng là báo bối gì, thì ra là tiên thạch. Ngô tỷ đã sớm an bài tốt rồi, cho dù sư đệ không mở lời ta cũng phái người đưa đến động phủ của ngươi. Lần xung đột với liên minh ba phái này, rốt cục cũng do tiên thạch gây họa. Có thể làm ba đại tông môn đỏ mắt, giá trị của nó khỏi phải bàn đến. Đừng nói tu tiên giả phân thần kỳ như bọn hắn, ngay cả những lão quái vật độ kiếp kỳ luôn mai danh ẩn tích cũng thèm chảy nước miếng. Bình tâm mà nói, bất luận ngân đồng nữ tử hay Long thiếu niên đều vô cùng thèm muốn, nhưng hai người cũng tự biết lượng sức mình. Với thực lực bọn hắn, căn bản không thể hưởng thụ loại bảo vật đẳng cấp này, giữ lại chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi. Huống chi lần này có thể biến nguy thành an, đều là dựa vào thực lực Lâm Hiên. Về tình về lý có lẽ nên thuộc về Lâm sư đệ mới đúng. Nghe ngân đồng nữ tử nói vậy, Lâm Hiên đương nhiên cực kỳ vui mừng. Tiên thạch này đối với hắn là thứ không thể thiếu. Tuy đã sớm đoán biết hai người sẽ không tranh giành, nhưng đối phương lại hào sảng như vậy, quả thực cũng khiến hắn bất ngờ. Sau đó bàn tay trắng như ngọc của ngân đồng nữ tử phất lên, linh quang bắn ra bốn phía, một chiếc hộp ngọc từ trong tay áo phiêu phù ra. Mặt ngoài dán mấy chương phù lục ngăn cản linh khí tiêu hao, khỏi phải nói, vật bên trong khẳng định là tiên thạch. Cách chương,